Thời không hỗn loạn, chương 47, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In hài lòng thu lại khí thế và Haosoku Haki của bản thân. Haosoku Haki của hắn khai thác theo hướng công kích linh hồn, giống với Sang như do In chủ tâm khai thác theo hướng đó hơn 50 năm trời nên mạnh hơn Sang và các tứ hoàng còn lại đô vậy. Nhìn như chỉ là In thả ra luồng khí thế chấn đám hải tặc lâu la thất khiếu chảy máu, nhưng nếu nhìn được linh hồn của bọn hắn thì sẽ phát hiện linh hồn đã bị chấn đến gần tan vỡ. Ngoài In ra thì ở đây chỉ có Sang và Bích Mầm thoáng cảm nhận được. Sang cảm nhận được là do Haosoku Haki của hắn mạnh mẽ phát triển cùng hướng với In. Còn Big Mom phát hiện là do năng lực trái ác quỷ của nàng Sorusoru Nomi. Trên vương tọa, In mở miệng nói, giọng nói đầy lạnh lẽo không mang theo chút tình cảm. Đám hải tặc ti tiện phía dưới, ai cho phép các ngươi, ai cho các ngươi can đảm tấn công lấy chính phủ thế giới và thiên long nhân. Đám người Sang, Kaido, Big Mom mặt tối sầm lại, lúc nào bọn hắn lại bị người khinh bỉ như thế. Kaido giận dữ không nhịn được cầm lấy lang nha bổng trong tay, dồn lực vào hai chân nhảy lên phía In, lang nha bổng trong tay bọc lên Bososoku đen nhánh, xung quanh lượn lờ lấy lôi điện, một phát lôi minh bát quái đánh thẳng về phía In. In vẫn bình tĩnh ngồi đó dường như không phát hiện ra đòn tấn công của Kaido. Tuy nhiên Kaido vừa tiến đến cách In chỉ 30 mét thì một thân ảnh bất ngờ xuất hiện, trên tay bọc lấy Bososoku mạnh mẽ cản lấy đòn đánh, không cho Kaido tiến lên phía trước. Bóng người cản lấy đòn đánh của Kaido là Lũ Bùn, một trong các thiên tai của thiên tai quân đoàn. Lũ Bùn đẩy ra Kaido, lớn tiếng quát, hỗn xược sao ngươi dám tấn công điện hạ. Kaido bị đẩy xuống thì cũng không tấn công tiếp, cho dù không có Lũ Bùn cản lại thì tấn công cũng vô dụng, không có chứng gì dùng. Vừa nãy do bất ngờ với khung cảnh In ra sân, hiện giờ bình tĩnh xem xét thì đã nhận ra In là ai. Cứ việc hơn 25 năm rồi nhưng lần đó chiến đấu vẫn làm Kaido nhớ kỹ, trên người hắn có một vết sẹo là do In chém ra đâu. In phát tay bảo Lũ Bùn lui lại, hắn mở miệng giọng nói uy nghiêm được tôi luyện mấy chục năm trời vang lên. Đám hải tặc, đám người trên toàn thế giới, các ngươi rất muốn biết bí mật trên đảo này chứ. Hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết kể cả chân tướng thế giới này. In dừng lại một chút, đám người bên dưới mặt đất lâm vào trầm mặc yên tĩnh đợi hắn nói lấy. Trên thế giới lúc này cũng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, tổng bộ hải quân đám cao tầng cũng ngưng trọng nhìn chăm chăm vào màn hình phía trước. Giọng nói của In tiếp tục vang lên, quảng cáo, đám sinh vật các ngươi đáng thấy là của phía sau cánh cổng này, còn phía sau cánh cổng này, nó là địa ngục. Đám người trong lòng chấn động, địa ngục không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao? In quét mặt một vòng thấy được vẻ chấn động của mọi người, hắn nói tiếp. Các ngươi đang nghĩ nó chỉ có trong truyền thuyết, làm sao lại có thể có trong hiện thực đúng chứ? Vậy ta hỏi như thế này, các ngươi chưa từng thấy trái ác quỷ vậy có xem nó là truyền thuyết không? Nhất là các vùng hẻo lánh của Tứ Hải. Ta trăm phần khẳng định đây là địa ngục bởi vì chúng ta đã chiến đấu với bọn chúng cả ngàn năm. Thiên Long Nhân chúng ta chiến đấu với đám dị hình sinh vật địa ngục này hàng ngàn năm để bảo vệ thế giới này. Đây không phải là cánh cổng đầu tiên. Cánh cổng đầu tiên là ở bên trên dải đất đỏ, nơi mà hiện nay là thánh địa Marezoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nghe qua truyền thuyết 20 vị vương hậu duệ liên hợp với nhau hình thành thế giới chính phủ và thiên long nhân chứ? Vậy lý do liên hợp là gì? Ta có thể nói cho các ngươi, chúng ta là liên hợp chống lại đám sinh vật địa ngục này, nơi ở của chúng ta là chiến trường địa ngục. 19 gia tộc chúng ta cộng đồng chống lại bọn hắn trăm ngàn năm nay, chỉ có một gia tộc vì sợ hãi mà chạy về Alabasta. In dừng lại, đợi bọn hắn tiêu hóa rồi chỉ tay vào cánh cổng, bên trong đang có lấy tình cảnh đám người thiên long nhân chiến đấu với đám titan, khủng long, quái thú. Hắn nói, đúng, các ngươi nhìn thấy là thiên long nhân đang chiến đấu cùng đám quái vật địa ngục. Đám quái vật thoát qua bên đây mà các ngươi đang giao thủ cũng là sinh vật địa ngục, nhưng đó cũng chỉ là đám yếu nhất tạp binh mà thôi. Bọn chúng thoát qua được bên đây là bởi vì các ngươi, lũ hải tặc ti tiện này tấn công nơi đây khiến chúng ta không thể nào không phân ra binh lực trở về phòng thủ. Thanh âm In trở nên lớn hơn, bọn ta chiến đấu bảo vệ thế giới này, các ngươi ngược lại rất tốt, kéo bè kéo lũ đi tấn công chúng ta, các ngươi muốn mở ra cánh cổng địa ngục để đám quái vật này tràn vào thế giới chúng ta tàn sát người dân sao? Các ngươi vì mộng tưởng vua hải tặc, vì kho báu One Piece, các ngươi vì giải đọc văn tự cổ tìm hiểu về thế kỷ trống. Không cần, các ngươi không cần phải tìm hiểu, bây giờ đây ta sẽ nói cho các ngươi. Quảng cáo, thế kỷ trống là vì nhân loại trên thế giới này bị giết gần hết nên mới trống, bởi vì cái gọi là vương quốc cổ đại cố gắng mở ra cánh cổng địa ngục dẫn tới đám quái vật này tràn vào tàn sát nhân loại thế giới chúng ta, bọn chúng gặp người liền giết. Đối với đám sinh vật địa ngục khát máu này thì chúng ta chẳng khác gì đồ ăn, trong một thời gian ngắn đã chết hơn 9 phần 10 nhân loại trên thế giới này. Raptor, cuối cùng chi đảo chính là vị trí của vương quốc cổ đại, trên đó tuyên truyền lấy các mở ra cổng địa ngục. Thần tượng của các ngươi Roger, hắn muốn lần nữa mở ra cánh cổng địa ngục hủy diệt thế giới này, bởi vì hắn bị bệnh nan y sắp chết nên muốn thế giới phải chôn theo hắn. Hắn chết rồi, chết trên đảo này, kết quả đảo này bị hắn mở ra cánh cổng địa ngục. Hắn xúi dục các ngươi đi tìm lấy One Piece là để các ngươi mở ra cánh cổng địa ngục hủy diệt thế giới này, đến lúc đó các ngươi và người thân các ngươi đều sẽ chết sạch. In dừng lại, không nói nữa, đến đây mọi người đã có thể não bổ, nói nhiều sai nhiều. Đúng vậy, hiện tại hắn đang nói láo, hắn đang lắc lư cả thế giới này về phe hắn, mặc dù hiện tại hắn vẫn thống trị thế giới nhưng thuần dựa vào vũ lực sẽ không bền, bên trong đầy dẫy kẻ phản kháng Thiên Long Nhân. Nơi nào có áp bức đè nén nơi đó sẽ có khởi nghĩa, lịch sử đã chứng minh rất nhiều, đơn cử là kiếp trước của hắn, dân tộc bị đô hộ ngàn năm vẫn đứng lên khởi nghĩa giải phóng dân tộc. Do đó, hắn cần dùng thực lực tuyệt đối để duy trì lấy sự thống trị cùng với đó là lý do hợp lý để lung lạc nhân tâm, tạo nên một hình tượng Thiên Long Nhân vô tư cống hiến, im lặng thủ hộ thế giới ngàn năm. Sau đó đến hiện tại, xuất hiện nguy cơ mới, có cổng mới xuất hiện, đám người tứ hoàng dẫn đầu đám hải tặc ti tiện vây công làm cho Thiên Long Nhân không thể không xuất hiện nói ra sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một lý do hoàn hảo, từ khi Doflamingo báo đám người tứ hoàng muốn tấn công thì In đã lên kế hoạch này, bên kia đám người là đang đánh giả, đám quái vật này là hắn cố ý cho người thả lọt qua bên đây để chứng minh địa ngục tồn tại. Cùng với đó là chiến lực mạnh mẽ của Thiên Long Nhân, cùng với 4 chiếc chiến thuyền là vũ khí cổ đại Minh Vương Pluton. Đám người sẽ lầm vào ngộ nhận Thiên Long Nhân mạnh như vậy, dư sức quét sạch hải tặc, dư sức thống nhất thế giới nhưng tại sao lại không làm? Đến đây thì lý do In đưa ra là hợp lý nhất, bọn họ cần phải thủ hộ thế giới nên không chia quân lính ra được dẫn đến tình trạng như vậy. Đây cũng là nhờ In lắc lư lão cha tiện nghi của hắn bắt ép Thiên Long Nhân đi huấn luyện và 2 năm nay dựng lên hình tượng mạnh mẽ vô địch của Thiên Long Nhân. Quảng cáo, đám người trên thế giới đang xem trực tiếp lập tức hít mạnh vào, sau lưng mồ hôi lạnh đổ ra lúc nào không hay. Cũng may cánh cổng chưa bị công phá, nếu không chúng ta sẽ... Hắn nói đến đây thì ngừng, mọi người ai cũng đều tưởng tượng ra được cảnh tượng đám quái vật tràn vào hủy diệt thế giới của bọn họ. Đáng chết, đám hải tặc đáng chết, lại muốn hủy diệt thế giới. Đáng chết, vua hải tặc, ta đã nói trước hắn không phải là kẻ tốt lành gì. Dân chúng trên thế giới quần tình sôi dục lấy, hận không thể một đao chém chết đám tứ hoàng, hận không thể quật mồ vua hải tặc lên mà nghiền xương thành cho bụi. Dẫu sao đám người Thiên Long Nhân ức hiếp cũng chỉ là số ít dân chúng, thêm nữa hơn 50 năm gần đây Thiên Long Nhân đều bị kéo đi huấn luyện nên cũng không có nhiều thời gian chơi bời, không rảnh rỗi đi kiếm nô lệ hay hành hạ người khác. Ngược lại đám hải tặc thì cướp đốt hiếp giết, không gì không làm, việc ác bất tận. Đừng nghĩ theo nguyên tắc hải tặc là một đám truy tìm mộng tưởng người tốt bụng, hải quân là người xấu, đó là do góc nhìn của Luffy mà thôi, mà Luffy không được tính là hải tặc, hắn là nhà thám hiểm thì thích hợp hơn. Đám dân chúng thế giới hải tặc phần đông đều bị hải tặc ức hiếp qua, hải quân mới là cọng rơm cứu mạng bọn họ, mà hải quân là do thế giới chính phủ nuôi, thế giới chính phủ lại là của Thiên Long Nhân. Do đó đám người lúc này nghe được sự thật do In bịa ra một cách logic thì mới tin sái cổ không chút nghi ngờ, dù sao cái cổng địa ngục ngay trước mắt đó. Còn De Roger cũng là chết trên đảo Lao Thao, còn Raptor ra sao, One Piece là cái gì thì chẳng ai nhìn thấy được, nếu thật tài phú vậy thì tại sao băng Roger lại nghèo đến vậy? Tại sao không có thứ gì màng về chứng minh, lúc này dân chúng hơn 80, đã ngã về phía In, ngã về phía Thiên Long Nhân, so với hải tặc dân chúng càng nguyện ý tin vào hải quân và chính phủ thế giới hơn. Cách chương.